Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068, chương 1064. Đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt. Đây là một cái tiểu nam hài. Trên người ăn mặc một kiện màu lam nhạt quần áo. Rách tung tóe, mặt trên đều là vết máu. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, nhìn không thấy mặt, thân mình ở nhẹ nhàng run rẩy. Không biết là sợ hãi vẫn là cái khác. Khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân cho nên thân mình nhúc nhích không được. Chỉ có thể đủ thấy hắn lộ ra góc tường nửa thanh thân mình. Trong tay cầm một cái cũ nát giấy xác hướng trên người che giấu. Nghiễm nhiên là muốn tránh cái gì. Trên tay đồng dạng vết thương chồng chất, pháo hoa dây lát lướt qua. Bốn phía lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Giống như vừa mới nhan bạch cùng 114 thấy đồ vật chỉ là nhất cái ảo giác mà thôi. Bốn phía trống không một vật, ký chủ. Ngài hiện tại, chuẩn bị, 114 thật cẩn thận dò hỏi mở miệng nói. Nó hiện giờ còn sờ không rõ tình huống hiện tại đến tột cùng là như thế nào. Cho nên muốn phải biết rằng nhan bạch đến tột cùng muốn như thế nào ứng đối tình huống hiện tại. 10 năm trước. Như vậy Quý Bạch Mặc làm sao bây giờ? Quý Bạch Mặc đang đợi nó ký chủ đại đại tỉnh lại, hiện tại ký chủ đại đại. Bám vào người ở một cái người vô danh nữ tử trên người. Hơn nữa thoạt nhìn đối Quý Bạch Mặc nửa phần niệm tưởng đều không có. Nhớ kỹ là nhớ kỹ sở hữu quá vãng. Chỉ là tựa hồ, cũng không nửa phần cảm tình. Phảng phất đối với chính mình thân ở nơi nào. Cũng không có đặc thù cảm giác chúng ta. Nhan Bạch thu thu con ngươi, nàng khóe môi dơ lên một mặt cười, đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh đạm mạc lương bạc, chậm rãi hướng tới vừa mới thấy cái kia góc đi qua đi. Đi bước một đi và thong thả, bên trái cánh tay hữu khí vô lực rũ ở một bên. Bên phải tay còn lại là nâng lên, nhẹ nhàng vỗ về chính mình cánh môi. Tiếp cận vừa mới thấy cái kia góc chung, một đống vứt bỏ giấy xác chồng chất trên mặt đất. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có người bộ dáng, Nhan Bạch ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn trước mặt này một đống giấy thân xác, tay phải nâng lên, một chút đem bao trùm giấy xác cấp bắt được một bên. Thẳng đến cuối cùng giấy xác đều không có, chỉ còn lại có co rúm lại ở này đó đồ vật dưới một cái nho nhỏ thân mình. Nhỏ gầy thân hình thoạt nhìn dinh dưỡng bất lương, tóc là nhu thuận màu đen. Thoạt nhìn tuổi đại khái cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng nột. Ngươi đang làm gì nha? Nhan Bạch ngồi xổm một bên. Tựa hồ cũng không chuẩn bị làm cái gì. Chỉ là chống cằm, cười tủm tỉm dò hỏi. Thanh âm mềm mại, ở bị Nhan Bạch đem trên người che giấu giấy xác lấy rớt sau. Nằm trên mặt đất tiểu nam hài thân mình run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Trên mặt lây dính huyết ô. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn diện mạo đẹp, mang theo vài phần trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Một đôi mắt trợn to nhìn Nhan Bạch, trong mắt mang theo không phù hợp hắn tuổi này thành thục cùng cảnh giác. Nhanh chóng túm lên trong tay một khối vứt bỏ rỉ sắt thiết. Chỉ vào Nhan Bạch, trong thanh âm còn có vài phần tính trẻ con. Mở miệng nói, ngươi là người nào? Nhan Bạch còn lại là làm lơ trong tay hắn rỉ sắt thiết. Dưới ánh mắt hoa, nhìn về phía tiểu nam hài nửa người dưới. Hắn chân, hai cái đùi mềm oạt gác lại trên mặt đất. Tựa hồ là bị sinh sôi dùng gậy gộc gõ chặt đứt. Nào đó vị trí thậm chí đều có thể đủ nhìn đến sai vị xương cốt. Chỉ là ngẫm lại liền có thể minh bạch đến tột cùng có bao nhiêu đau. Cho dù là người trưởng thành sợ cũng nhẫn nại không được. Chính là trước mặt tiểu nam hài phảng phất có cực cường nhẫn nại lực. Từ đầu chí cuối đều không có biểu hiện ra khác thường. Chỉ là cảnh giác nhìn Nhan Bạch, ngươi gần chút nữa một bước. Ta sẽ giết ngươi. Cái này tiểu nam hài giơ lên trong tay rỉ sắt thiết bén nhọn chỗ. Đối với Nhan Bạch mở miệng, Nhan Bạch lại là duỗi tay xoa xoa tiểu nam hài mặt. Nhìn hắn đôi mắt, khóe môi nhiễm khởi tươi cười. Tùy theo mở miệng, đôi mắt của ngươi. Thật là đẹp mắt, đó là một đôi màu hổ phách con ngươi. Tình oánh dịch thấu, mê người vô cùng. Hết chương.